Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, phần 330. Chương 330 chương hồi 330 thật đúng là liền căn khô căn cũng chưa lưu lại, xà gan không tin. So đấu chung, hắn cơ hồ vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Nguyên Chiến. Người nọ đem cây non loại nơi nơi đều là. Tuy rằng sau lại phần lớn đều bị chiến sĩ dẫm đạp cùng dẫm nát. Nhưng biên giác luôn có một ít hoàn chỉnh cây cối dư lại. Cuối cùng hắn bị duy sát bộ lạc người đánh lén hấp dẫn. Nhất thời thế nhưng không chú ý người nọ có hay không đem cây non thu hồi đi, nhưng liền tính hắn. Thu hồi đi, cũng nên thu hạt giống đi. Cây non căn tổng hội lưu tại thổ nhưỡng đi. Chính là thủ hạ của hắn thêm 30 danh nô lệ. Cộng 50 người, đều đã đào 3 thước đất. Mà ngay cả kia cây non bộ rễ cũng chưa nhìn thấy một cây, sao có thể. Nhưng nếu kia Nguyên Chiến thật là duy tát theo như lời khống thổ chiến sĩ. Thần huyết năng lực lại đạt tới cao giai. Như vậy hắn lợi dụng năng lực của hắn đem cây non tàn lưu bộ rễ toàn bộ kéo vào dưới nền đất. Kia cũng không phải không có khả năng, thậm chí dựa theo cái này ý nghĩ tưởng. Nguyên Chiến biểu hiện ra ngoài vượt qua nhị cấp khống mộc chiến sĩ sức chiến đấu cũng liền đều có. Giải thích, nói không chừng kia cây non là giả. Chân chính kháng giết người như cũ là hắn khống thổ năng lực, nhưng này hết thảy đều chỉ là hắn. Phỏng đoán, Duy Tát tuy rằng có thể làm chứng, nhưng Nguyên Chiến không thừa nhận không hiển lộ. Hắn cũng không có biện pháp, nhưng này cố tình cũng là xà gan nhất không nghĩ ra một chút. Nếu Nguyên Chiến thao tác thổ nhưỡng thần huyết năng lực so khống mộc cao. Kia hắn vì cái gì không ở trong chiến đấu sử dụng khống thổ năng lực. Thậm chí còn muốn giấu giếm. Hắn tới tham gia tuyển chọn còn không phải là tưởng cấp thượng thành chi thổ thành thần điện nhìn. Chúng sao? Nếu hắn có trung cao giai khống thổ năng lực. Sử dụng ra tới. Chẳng sợ hắn không có ở tuyển chọn trung thắng được. Dựa theo thổ thành thần điện đối khống thổ chiến sĩ khát cầu. Ở hắn tiến cử hạ, cũng hoàn toàn có khả năng tiến vào thổ thành thần điện, xà gan có điểm nôn nóng, hắn căn bản không. Nên đãi ở trung thành thần điện, chẳng sợ hắn ở đầu năm mới vừa thăng vì đại tư tế. Chính là hắc thổ thành đại tư tế tổng cộng có 3 người. Khác 2 người ở thần điện thực lực cùng thế lực đều so với hắn đại. Nếu không phải như vậy. Hắn cũng sẽ không ở hắc thổ thành lại lộng cái thân phận. Hảo cho chính mình gia tăng nhưng dùng nhân thủ, hắn đến từ 9 đại thượng thành chi thổ thành thần. Điện, cũng nên trở lại nơi đó đi. Tiếp tục ở trung thành thần điện đãi đi xuống. Hắn liền tính thần huyết lại nồng đậm. Không có công pháp, hắn giống nhau vô pháp đột phá bát cấp. Vĩnh viễn đều chỉ có thể bị thượng thành thần điện người đè ở dưới chân, cái kia tương đương với đem. Hắn đuổi ra thần điện người tuy rằng quyền cao chức trọng. Nhưng là nếu hắn có cũng đủ công tích. Tỉ như mang về một người chân chính có đại địa chi thần huyết mạch cao giai khống thổ chiến sĩ. Chính là người kia cũng không thể ngăn cản hắn trở về thổ thành thần điện. Như vậy Nguyên Chiến rốt cuộc có phải hay không? Hắn đi vào hắc thổ thành sau đã tặng không dưới 10 cái cùng khống thổ năng lực sang bên thần. Huyết chiến sĩ giao cho thổ thành thần điện. Trong đó thậm chí bao gồm ngô thượng huyết mạch. Đáng tiếc này 10 cái người không có một cái là mặt trên chờ mong. Nhưng hắn vẫn là đã chịu một chút khen thưởng. Tỉ như cùng hắn năng lực đối ứng thất cấp phép huấn luyện nếu Nguyên Chiến thật là tốt nhất. Nếu không phải, đây cũng là xà gan nhất do dự địa phương. Chân chính có thể thức tỉnh chủ thần huyết mạch thần huyết chiến sĩ vốn là dị thường thưa thớt. Nguyên Chiến đều đã biểu hiện ra bất phàm khống mộc năng lực. Kia hắn còn có khả năng kế thừa đại địa chi thần huyết mạch sao? Nếu Nguyên Chiến thật sự không phải khống thổ chiến sĩ, thậm chí liền một chút biên cũng chưa dính lên, kia hắn đem người đưa lên đi liền tương đương với tự rước lấy nhục. Người kia chỉ sợ cũng đã sớm chờ cơ hội muốn cho hắn nan kham, làm sao bây giờ? Muốn hay không lại kích thích Nguyên Chiến? Vẫn là, vệ bát. Ở kia đột nhiên xuất hiện ở cửu nguyên người trung lão nhân chi tiết điều tra ra sao? Vệ bát cúi đầu, không dám nhìn xà gan đôi mắt, đang muốn bẩm báo đại nhân. Theo cha, có người nói kia lão giả cùng cửu nguyên đại vu cùng nhau từ trong nhà lao ra tới. bởi vì kia đại vu thoạt nhìn đặc biệt lão, tóc đều bạc hết, rất nhiều người đều còn nhớ rõ. Sau đó, Xà Gan giận dữ, nắm lên vệ bát cầm dùng sức, người chừng nào thì cũng học được cho ta nói một câu lưu một câu. Vệ bát nhịn đau nói, không dám, đại nhân, mặt sau thuộc hạ đang muốn nói, chúng ta nhập nha tù điều tra, lại phát hiện thế nhưng không ai biết kia lão giả sự. Liền cửu nguyên đại vu có hay không đã tới nhà tù cũng không biết, Xà Gan híp mắt. Chính là ngươi vừa rồi nói có rất nhiều người thấy bọn họ từ trong nhà lao đi ra ngoài. Đúng vậy, vệ bát giọng nói có điểm run rẩy. Đại nhân móng tay đâm thủng hắn làn da. Nhưng vô luận chúng ta như thế nào khảo vấn ngày đó ở nhà tù làm việc người. Ngay cả tù phạm đều nói không biết, nói như vậy lão nhân này lai lịch thế nhưng không ai biết. Ngoặc kép, là, Xà Gan ánh mắt âm trầm mà nhìn thẳng vệ bát cầm bị chảo. Vô pháp cúi đầu, một lát sau, hắn chủ động ôm lấy Xà Gan hai chân, Xà Gan buông tay, vệ bát cúi đầu. Vùi vào hắn giữa háng, tuyển chọn giữa sân còn ở khai quật tìm kiếm chiến sĩ cùng nô lệ không một. Người dám hướng bên này nhiều xem một cái, đệ tam chàng tuyển chọn bị chậm lại 2 ngày. Nguyên bản 3 ngày sau cử hành. Đổi thành 5 ngày sau, nghe nói là đại tư tế Hướng Thiên bói toán, cảm thấy ngày đó không tốt, sẽ ảnh hưởng Hắc Thổ Thành năm sau thu hoạch, tuy rằng không biết Hắc Thổ Thành thần điện đang làm cái quỷ gì, nhưng có thể nghỉ ngơi nhiều 2 ngày cũng là tốt, nghiêm mặc này 5 ngày so phía trước thêm lên. Đều vội, thỉnh thoảng có bộ lạc người tới cửa tới thỉnh hắn đi trợ giúp trị liệu phía trước tuyển chọn tái. Người bị thương, nghiêm mặc ai đến cũng không cự tuyệt. Ai thỉnh đều đi, nguyên chiến mỗi lần đều phải đi theo. Không cho cùng liền không cho đi, nghiêm mặc sắc mặt hờ hững. Ta ngày hôm qua cho người ta trị liệu miệng vết thương. Người làm cái gì? Không làm gì, người đem người thịt cắt tước. Còn dùng ngón tay chấm huyết, đưa vào trong miệng táp táp. Nghiêm mặc mặt vô biểu tình mà nhắc nhở hắn, là ngươi nói người nọ. Miệng vết thương có độc, cần thiết có mới mẻ huyết lưu ra mới tính hảo, ta không làm ngươi tước nhân ra thịt. Cái loại này trình độ độc thương hoàn toàn không cần tước thịt đào cốt. Chỉ cần trong ngoài 2 phó dược, liên tục dùng cái 3 ngày là có thể hảo, hắn cảm kích ta. Nói hắn đã sớm tưởng như vậy làm, nhưng hắn chính mình không hạ thủ được. Người nào đó đúng lý hợp tình, ngươi đã quên lão nhân nói. Gì đó? Hắn nói ngươi không thể thấy huyết, mà ngươi hiện tại, nguyên chiến đánh gãy hắn. Hắn chưa nói không thể, chỉ nói không cần tùy tiện thấy huyết, nghiêm mặc giận. Kia hắn còn nói không thể giết sinh. Ta đây liền chờ người khác giết chết ta sao? Ngươi liền như vậy hy vọng ta chết. Nghiêm mặc hít sâu một hơi. Ngươi hiện tại không thể nói lý. Ta lười đến cùng ngươi nói, một con bàn tay to bắt lấy bờ vai của hắn. Nam nhân sắc mặt lạnh xuống dưới. Như thế nào? Buổi tối không cùng ta ngủ. Hiện tại liền lời nói đều không nghĩ cùng ta nói. Ngươi mấy ngày nay mỗi ngày ra bên ngoài chạy có phải hay không nhìn chúng chiến sĩ khác? Muốn cho người khác làm cửu nguyên thủ lĩnh? Ngươi coi trọng ai? Hắc Thủy Doanh Thạch, A Cổ Đạt, vẫn là Ngô Thượng Cao. Nghiêm mặc một kim đâm ở kia chỉ khấu đến hắn bả vai sinh đau bàn tay to thượng. Tức giận đến đều giận không ra. Quan Ngô Thượng Cao chuyện gì? Hắn liền tới quá chúng ta lều lớn một chuyến. Nói với hắn lời nói nhiều nhất chính là ngươi. Không phải ta. Nam nhân nhìn một cái tê mỏi vô lực tay. Khẳng định, đó chính là A Cổ Đạt cùng Hắc Thủy Doanh Thạch. Nói buông ra tay liền đi, đứng lại. Ngươi làm gì đi? Nghiêm mặc vừa định mặc kệ hắn. Lại cảm không đúng. Vội vàng gọi lại hắn, nguyên chiến dừng lại bước chân. Quay đầu, ta đi tìm kia 2 người đánh nhau. Ta muốn cho bọn họ biết ai mới là cường đại nhất chiến sĩ. Chỉ có cường đại nhất cái kia mới có thể lưu tại bên cạnh ngươi. Ta cảm ơn ngươi, ngươi đứng lại đó cho ta. Đánh thì đánh, lại quá 2 ngày liền đệ tam chàng tuyển chọn. Ngươi tưởng 3 người đều không thể dự thi sao? Hơn nữa ta khi nào nói muốn cho bọn họ đương cửu nguyên thủ lĩnh. Hắc Thủy Doanh Thạch cùng A Cổ Đạt rõ ràng đều là ngươi mở miệng mời người, ta hối hận. Hiện tại khiến cho bọn họ cút đi. về sau đều đừng tới Cửu Nguyên, Nguyên Chiến. Nghiêm Mặc thấy trên đường có người xem bọn họ, cảm thấy này đối thoại không thể lại tiến hành đi xuống. Hắn hôm nay đến khám bệnh tại nhà cũng dừng ở đây. Bắt lấy nam nhân cánh tay, ngươi cho ta tiến vào. Nguyên Chiến tưởng trấn khai hắn, lại sợ thương đến hắn, không phải thực tình nguyện mà bị kéo về lều lớn phòng, đi theo Nghiêm Mặc phía sau cùng nhau đến. Khám bệnh tại nhà căn dặn Đinh Phi lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Hai người cái gì cũng không dám nói, cũng theo trở về phòng trong. Chỉ có bị thương thiếu niên nằm ở da thú chảy lên nhàm chán mà phát ngốc, băng cùng ngượng ngùng đều. Cùng chú Vu cùng đi chợ giao dịch đồ ăn cùng thảo dược đi, căn dặn Đinh Phi. Đợi chút mặc kệ các ngươi nghe được cái gì, đều không cần tiến vào. Nghiêm Mặc dặn dò, đúng vậy, Nghiêm Mặc bắt lấy người cánh tay. Đem nào đó tự nhận là thực bình thường kỳ thật đã bắt đầu không bình thường đại khối đầu cấp kéo. Vào buồng trong, cửa phòng một quan. Lấy ra cây đuốc bậc lửa, ngươi nói. Ta trong khoảng thời gian này có phải hay không đối với ngươi thật tốt quá. Mặc lão nhân giữ tợn mà cười. Mười ngón gian sắc bén mộc châm ô quang nặng nề, Nguyên Chiến cảm thấy một chút nguy cơ cảm. Ngươi muốn làm cái gì tùy ngươi. Nhưng không chuẩn dùng kim đâm ta, trận thứ hai tuyển chọn mới vừa kết thúc. Hắn đã bị hắn tư tế đại nhân kéo trở về chát đầy đầu bao. Nói là muốn cho hắn bình tĩnh, hắn là bình tĩnh. Bình tĩnh đến liên tiếp ba ngày hắn buổi tối ôm Mặc cọ. Nơi đó đều không đứng dậy. Vấn đề này quá nghiêm trọng. Dẫn tới hắn hiện tại vừa thấy đến tư tế đại nhân lượng châm. Hắn liền có điểm phát tủng, cho ta cởi sạch. Nằm xuống, Mặc lão nhân phát lệnh, phát tủng người nào đó chỉ do dự một giây. Lập tức liền dùng nhanh nhất tốc độ đem chính mình lột sạch. Nằm ở Nghiêm Mặc lấy ra tới phô đệm chăn thượng, Nghiêm Mặc cởi ra áo khoác da lông. Lại kéo xuống quần của mình. Thượng thân nội sấn trường y còn ăn mặc hảo hảo, Nguyên Chiến ánh mắt trong nháy mắt trở nên như là. Muốn ăn thịt người, từ tư tế đại nhân trần trụi mờ u bàn chân một chút hướng lên trên xem. Nhìn đến bị trường y che khuất nửa người dưới, nhịn không được duỗi tay liền bắt được gần ngay trước mắt mắt cá chân. Còn muốn dùng tay đi xốc trường y, Nghiêm Mặc một chân đá văng ra hắn tay. Lại dẫm trụ hắn ngực, cho ta thành thật điểm, đừng lộn xộn. Nguyên Chiến sửa bắt được dẫm trụ chính mình ngực chân, thô ráp bàn tay qua lại vuốt ve trần trụi mờ u bàn chân. Mắt cá chân cùng cẳng chân, đôi mắt thật sâu, hơi thở hô hô, nhưng hắn nửa người dưới như cũ không có phản ứng, buông tay. Nguyên Chiến ngoan ngoãn buông ra. Hắn còn cố ý đĩnh đĩnh eo, dùng không đứng dậy, Nghiêm Mặc vượt khai chân, ngồi xuống, Nguyên Chiến lại đi duỗi tay sờ hắn, cãi lại tiện nói, ta phát hiện ngươi đặc biệt thích cưỡi ở ta trên người, Nghiêm Mặc nắm tay tấu hắn cầm một chút. Theo sau hắn móc ra kim châm, sắc mặt phi thường khó coi nói, ngươi đợi chút tốt nhất cho ta khống chế điểm, nếu không ngươi biết hậu quả, Nguyên Chiến đôi mắt đều phải toát ra ánh lửa. Ta nhất định khống chế. Ta tin ngươi mới có quỷ. Ngươi phải nhớ kỹ. Này không riêng gì một hồi giao phối cùng phát tiết. Ta có cái suy đoán cùng ý tưởng. Muốn thử xem. Ngươi phải hảo hảo phối hợp ta. Hảo. Một chút đều không mang theo do dự. Nghiêm Mặc còn ở do dự. Hắn có loại chính mình đào hố chôn chính mình nguy hiểm cảm. Ta hiện tại chính là lão nhân thân thể. Ta làm ngươi như thế nào làm ngươi liền như thế nào làm. Nếu ngươi dám có một chút không nghe lời. Về sau, ta quản ngươi đi tìm chết. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có lúc này đây cơ hội. Đem nó làm như khảo nghiệm đi, Nguyên Chiến thật sâu. Thật sâu hít vào một hơi. Hắn đã sớm phát hiện. Kỳ thật hắn vẫn là thực thích loại này cường liệt nhất dục vọng đều bị nhà mình tư tế đại nhân thao. Ta cảm giác. Có khi hắn tư tế đại nhân nhưng bá đạo nhưng không nói lý. Nhưng hắn chính là thích. Đến đây đi. Cửu Nguyên Mặc Vu đại nhân ở đệ tam tràng tuyển chọn bắt đầu trước hai ngày đình chỉ đến khám bệnh. Tại nhà, vẫn luôn oa ở bọn họ lều lớn phòng không ra tới. Còn hảo thương hoạn tìm tới môn hắn cũng không sẽ cự tuyệt. Nhưng tiểu thương cơ bản đều giao cho mặt khác hai người trẻ tuổi, không ai vì thế không cao hứng. Bởi vì tìm tới môn người đều phát hiện, Mạc Lão Vu sắc mặt rất kém cỏi, rất kém cỏi. Theo hắn thủ hạ một cái kêu Đinh Phi thanh niên nói. Đó là bởi vì Mạc Vu tuổi lớn. Nhưng mấy ngày nay nhưng vẫn vội vàng băng nhân trị thương xem bệnh. Thân thể ăn không tiêu, không nói tham gia tuyển chọn các bộ lạc người có bao nhiêu cảm kích vị này. Mạc Lão Vu lại nói hai ngày sau, trên khán đài như cũ như vậy khí thế ngất trời. Thậm chí quần chúng nhóm càng thêm điên cuồng kích động. Lần này bọn họ gọi tên có vài cái. Lại ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn chính là Nguyên Chiến cùng Ngô Thượng Cao tên bị kêu đến nhiều nhất nhất vang, nghiêm mặc xem các chiến sĩ. Còn không có ra tới. Ánh mắt tự nhiên dừng ở tầng thứ nhất tốt nhất VIP vị trí Ngô Thượng Quốc Vương một nhà cùng thần. Điện tư tế đám người. Nơi đó lại xuất hiện một cái xinh gương mặt. Hơn nữa xem Ngô Thượng Quốc Vương cùng thần điện tư tế thái độ. Người nọ địa vị thế nhưng như là so với bọn hắn còn cao. Người này là khi nào xuất hiện? Là ai? Nghiêm mặc bản năng cảm thấy một tia nguy hiểm dự triệu, muốn hỏi Hắc Thổ Thành trung sự. Hạo trưởng lão là tốt nhất người được chọn. Đặc biệt lần thứ ba tuyển chọn tộc nhân của hắn toàn bộ chủ động rời khỏi. Hắn hiện tại chính là đơn thuần tới xem tuyển chọn. Một chút áp lực đều không có, mà hạo trưởng lão cũng không phụ hắn trọng vọng. Nói cho hắn tên kia người xa lạ lai lịch. Mạc Đại Vu thế nhưng không biết vị kia là ai sao? Ngày hôm qua hắn cưỡi một con mã thân người mặt. Hổ văn điểu cánh dị thú từ thiên mà đến. Trong thành thật nhiều người đều thấy được, hắn hai ngày này đều đãi ở trong phòng. Cơ hồ mỗi đi ra ngoài. Mà đến xem bệnh các bộ lạc người xem hắn thần sắc mệt mỏi. Sợ quấy rầy hắn, cũng không cùng hắn liêu cái gì bát quái. Dẫn tới hắn một chút cũng không biết chuyện này, mã thân người mặt. Hổ văn điểu cánh, này không phải trong truyền thuyết anh chiêu sao? Chính là không biết cái này anh chiêu là trí tuệ sinh vật vẫn là chỉ là huấn luyện ra phi hành kỵ. Thú hoặc chiến thú, hạo trưởng lão xem nghiêm mặc sắc mặt kinh dị. Cho rằng hắn chưa từng nghe qua cái loại này dị thú. Giải thích nói. Nghe nói đó là chín đại thượng thành thổ thành thần điện thuần dưỡng phi hành kỵ thú. Chỉ có thần điện tư tế cùng thổ thành vương tộc mới có thể kỵ dùng. Người bình thường liền chạm vào đều không cho chạm vào một chút, nga. Như vậy lần này tới người là thổ thành người. Hạo trưởng lão thần sắc tràn ngập cung kính. Là thổ thành thần điện tư tế đại nhân. Không nghĩ tới thổ thành thần điện coi trọng như vậy lần này tuyển chọn. Thế nhưng sẽ tự mình phái người tới xem. Đáng tiếc chúng ta đại áo. Ai? Cùng hạo trưởng lão có đồng dạng ý tưởng người không ít. Mà không biết chính mình bộ lạc có khả năng nhập vào cửu nguyên hắc thủy người đều thực kích động. Lớn tiếng kêu bọn họ tù trường chính là tên. Hy vọng có thể đưa tới thổ thành thần điện tư tế chú ý kia chính là chín đại thượng thành chi nhất. Thổ thành A. Chú Vu bỗng nhiên phát ra châm chọc cười. Nguyên lai là này lão vương bát nghiêm mặc cùng hạo trưởng lão nói lời cảm tạ. Trở lại chú Vu bên người. Thấp giọng hỏi. Sư phụ, người nhận thức vị kia tư tế đại nhân. Cái gì cho má đại nhân? Một cái ngu xuẩn mà thôi. Bất quá cái này ngu xuẩn thần huyết năng lực đối Nguyên Chiến có điểm bất lợi. Chú Vu nói cố ý. Chọc chọc nghiêm mặc eo. Trong mắt tràn đầy bỡn cợt cười. Sư phụ. Nghiêm mặc bắt lấy hắn tay. Mày nhăn lại, người nọ thần huyết năng lực sẽ đối A Chiến như thế nào bất lợi. A Chiến kia tiểu tử tinh lực dư thừa đến đáng sợ. Hắn lại là đại địa chi thần huyết mạch. Chỉ cần thân thể hắn một bộ phận có thể tiếp xúc đến đại địa. Hắn tinh lực ở một mức độ nào đó thậm chí có thể nói là cuồn cuộn vô tận. Tấm tắc, tiểu tử ngươi thoạt nhìn so với ta còn lão. Thế nhưng còn như vậy chịu được lan lộn. Hiện tại ta chân tướng tin ngươi nội tại kỳ thật mới 17 tuổi. Chú Vu rung đùi đắc ý hắc hắc. Cười, sư phụ. Nghiêm mặc bản mặt. Nói chính sự, có chú Vu ở. Bọn họ cũng không sợ nói chuyện sẽ bị người nghe lén. Người biết có chút thần điện tư tế có thể. Thấy được một ít đứa bé trong cơ thể che giấu thần huyết năng lực sao? Nghe nói qua. Chẳng lẽ người kia. Đúng vậy, kia ngu xuẩn đôi mắt liền có như vậy năng lực. Hắn có lẽ vô pháp nhìn ra A Chiến hay không là chân chính đại địa chi thần huyết mạch. nhưng là hắn nhất định có thể nhìn ra A Chiến mặt khác thần huyết năng lực. Còn có chân chính thực lực, hắn còn có thể nhìn ra A Chiến chân chính thực lực. Nghiêm Mặc thật giật mình, đây là kia ngu xuẩn thần huyết năng lực. Cửu cấp cùng cửu cấp dưới bất luận cái gì thần huyết chiến sĩ năng lực cùng thực tế thực lực đều không thể giấu giếm được hắn đôi mắt, người này như thế nào sẽ đột nhiên chạy tới. Chú vu dầm gì, có thể làm người này tự mình bay qua tới một chuyến. Không phải A Chiến ở trận thứ hai tuyển chọn lộ ra cái gì sơ hở. Đó là này trong thành có người đã biết Nguyên Chiến là khống thổ chiến sĩ. Hơn nữa người này vẫn là thổ thành thần điện đôi mắt. Có thể trực tiếp dẫn âm cấp thổ thành thần điện, xà gan. Nghiêm Mặc cái thứ nhất liền nghĩ tới cái này cùng kiếp trước chính mình lớn lên giống nhau như. Đúc Gia Hòa, xà gan là ai? Mặc kệ hắn, người hiện tại tính toán như thế nào làm? Còn muốn cho A Chiến tiếp tục tham gia tuyển chọn sao? Liền tính A Chiến không tham gia, hắn muốn đi tìm A Chiến, còn không phải sẽ nhìn ra tới. Chúng ta có thể hiện tại liền rời đi, có ta ở đây, kia ngu xuẩn tuyệt không dám đuổi theo, Nghiêm Mặc rối rắm. Bọn họ muốn tìm thủy thuộc tính thần huyết thạch còn ở thổ thành thần điện. Nếu bọn họ rời đi, như vậy đến nay mới thôi nỗ lực liền toàn bộ uổng phí. Hơn nữa lần sau bọn họ lại tưởng sơ tiến thổ thành thần điện liền càng khó, sư phụ. Người biết nơi nào có thổ thuộc tính thần huyết thạch sao? Chú vu trầm mặc một giây, bị tóc rối che lấp lão mắt hiện lên một đạo lệ quang. Người như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Không thể hỏi, loại đồ vật này nghe tới rất êm tai, nhưng không phải thứ tốt. Người tốt nhất không cần loạn đánh nó chủ ý, Nghiêm Mặc cười khổ. Sư phụ, ngươi cho rằng A Chiến trong cơ thể hỏa năng lượng là nơi nào tới? Chú vu động lại, theo sau thế nhưng đương trường nhảy dựng lên, liên tục đánh Nghiêm Mặc đầu vài hạ. Ngươi cái này ngu xuẩn, như vậy chuyện quan trọng thế nhưng đến bây giờ mới nói cho ta. Ngươi tưởng tức chết ta sao? Mau, cho ta đem Nguyên Chiến kêu trở về. Chúng ta hiện tại liền đi. Nơi này tuyệt đối không thể đãi. Thật là một đôi đại ngu xuẩn. Ô, làm chiến sĩ tiến tràng tiếng kèn thổi lên. Nghiêm Mặc trừ phi hiện tại sẽ thuấn di. Nếu không hết thảy đều không còn kịp rồi. Hết chương.